Tổng tài bá đạo giành vợ yêu, chương 280, góc chuyện audio.com, Bạch Lộ vừa tới LATI liền thấy các đồng nghiệp nữ trong bộ phận thiết kế đang tụ tập tám chuyện sôi nổi. Không thấy cô từ cửa thang máy đi ra, mọi người vẫn còn đang hăng say nói chuyện. Đồng nghiệp à, không phải chứ, nhanh như vậy sao, tôi nói Bạch Tổng rất có thủ đoạn mà cậu nhìn xem, ban đầu chúng ta thật đúng là nhìn lầm, hóa ra cô ta coi trọng không phải là Ôn gia, hóa ra người cô ta coi trọng chính là Lương Phi Phàm ở thành phố A, hôm đó các cô không biết đâu. Đồng nghiệp B lập tức góp lời, hôm đó tôi đi tìm cô ta, kết quả không mở cửa phòng làm việc, bên trong lại còn truyền tới âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Các cô đoán, ngày đó Lương Tổng tới công ty chúng ta lại vào thẳng phòng làm việc của Bạch Lộ, hai người đó làm gì bên trong? Wow, mọi người, nhất thời ồn ào, có mấy người đã có chồng lại như sói như hổ, có thật không? Hóa ra hai người bọn họ có chuyện mờ ám sao? Tôi nghe nói Bạch Lộ trước kia chính là người đàn bà của Lương Tổng, hình như hồi đó còn gây ồn ào rất lớn ở thành phố A, hồi đó Lương Tổng còn tuyên bố với truyền thông rằng muốn kết hôn với cô ta. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra khiến hai người bọn họ không thành, sau đó Lương Tổng liền kết hôn với thiên kim tiểu thư của Diệp Thị. Vậy Bạch Lộ không phải là tiểu tam sao? Đồng nghiệp C lộ vẻ coi thường, các cô cũng đừng nhìn bộ dáng đầy thanh thuần của cô ta, loại đàn bà này trong xương đã dơ bẩn. Loại đàn ông cực phẩm như Lương Tổng, các cô nói cô ta có thể buông tha sao? Chẳng trách ở trong phòng làm việc cũng có thể làm chuyện ấy. Đồng nghiệp B lập tức nối theo một câu đầy chua. Chát cho nên không phải đã nói sao, không có thủ đoạn thì trong xã hội này không thể nào sống sót. Cô nhìn Bạch Lộ thứ nhất là trực tiếp được lên chức vụ giám đốc thiết kế, thật sự cho rằng cô ta có năng lực sao? Còn không phải là dựa vào kỹ năng trên giường sao, với vóc dáng cô ta đàn ông nào mà chịu nổi được? Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy. Ai, ở trong xã hội này chính là như vậy. Nếu cô có bản lãnh thì cô làm gì cũng được, đừng nói là giám đốc thiết kế, cho cô điều hành cả công ty cũng là chuyện nhỏ. Đàn bà vĩnh viễn đều có sự ganh ghét, dĩ nhiên sự ganh ghét kia có mấy phần là do mình không có được nhưng khi thấy người khác có sẽ sinh ra ghen tị. Miệng lưỡi người đời, bốn từ này Bạch Lộ cũng không phải không biết hàm nghĩa trong đó. Cô vẫn luôn không quá quan tâm người khác đánh giá mình thế nào, dẫu sao cũng là người không liên quan, nói gì là chuyện của người ta, nếu là người thật sự biết điều sẽ cũng không đánh giá ác ý người khác. Nhưng cho dù không muốn để ý tới, những lời châm chọc này truyền đến tai mình, nói mình vẫn thờ ơ thì là gạt người. Cô cũng không phải là thánh nhân gì, cô dĩ nhiên cũng có hỉ nộ ai ố, cô thừa nhận giờ khắc này quả thật có chút tức giận, muốn tới trước mặt những người kia nói cho ra lẽ, muốn nói cho bọn họ biết cô tới vị trí này đều dựa vào thực lực của mình. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Bạch Lộ thì bỗng nhiên trên vai xuất hiện thêm một bàn tay. Cô sửng sốt một chút quay mặt lại liền thấy Ôn Chiêu Nhân đang đứng bên cạnh, một tay anh đỡ lưng cô, một tay đè bả vai cô, nhìn cô cười nhẹ một tiếng, một lát sau mới đưa tay lên miệng xuýt một cái. Bạch Lộ còn chưa hiểu anh ta có ý gì thì Ôn Chiêu Nhân đã buông vai cô ra, sau đó bước tới đám người trong bộ phận thiết kế đang tụm lại, vẫn bàn tán xôn xao, nước miếng văng tung tóe. Đồ mình không có được thấy người đàn bà khác có được liền hung hăng đạp xuống cũng sẽ cảm thấy thống khoái. Cái này chính là điều xấu xí trong lòng người. À, các cô nói xem, Bạch Lộ này rốt cuộc có quan hệ gì với Ôn gia chúng ta không? Cái này, tôi, Ôn Tổng, cách chương.